Trường Sinh Đảo, chương 19, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 18, Queen và cách lên đê quẻ ít cô. Torit cả kỳ nhân viên của tập đoàn IMI, cũng như các thành viên của trường sinh Dwexfow đều biết. Như cùng người Eri ở trên tờ kinh cao nháy HT của tòa cao ốc giữa rua đê vầy hô là lãnh đạo hô tối cao nhất của bọn họ. Đe có là kinh và ba vịp Queen. Tuy hiện tại uy, người Rii xử lý các công vụ của trường sinh Đơ Bảo Rio là Queen thứ nhất. Stella, nhưng cô vẫn chưa bao giờ quên nhắc nhở KDKP dưới của mình về sự tồn tại mi của những người mi còn là AC. 22 năm trước, một ngày sau khi Kinh và Queen biến mấy TQT, Stella ra Dreyerki tại ID một bệnh viện trực thuộc IMI. Vừa ra Dia Huy cô nhóc DPE đã biết nói và thực hiện một khả năng khống chế không thể tưởng tượng nổi với sư BC Mạ Mơn Kiêu. Hơn 20, Danu Đờ Du ể dọa chết khiếp các vị bác ý, y tá và hộ lý tham gia đít cỡ DT há tẻ. Xính mạnh cô bé thể hiện ra nhanh chóng hơ cáp dẫn đi ược giới cao tờ rông của IMI. Từ Dreyó cô đi vượt đi đưa về IMI và DDO cược tứ hộ pháp. Như ung ngừa Roy chơi TQN thủ bốn phía của hòn DX phải hô thừa nhận là có tư cách trở thành queen kế tiếp của triều ring sinh DHCA cô. Một nguyên nhân khác nữ đô ca của sự thừa nhận này là Stella ngay từ khi sinh ra đã có trong DLQ tấm cả những kiến thưa nuốt đu sược cho là tuyệt mật của IMI. Có như ung đe siêu thậm chịp chịch kinh và Queen biết. 20 năm trước, sau rần ra đi The Wii, giống y như Stella, cô gái này cũng đã thể mêu hiện khả năng khống chế sức VC mà Ehe Queen NHQ lên tới 15. Thêm vào đó là khả íp năng khống chế phong nguyên tố cực mạnh. Đi hước và bé mới vài ngày tuổi này đơ bã có thể tự do phiêu phù trên không trung. Và giống như Stella, nữ càng kiến theory tuyệt mật của IMI kia, cũng đã nằm trong đi đầm mu cô gái này từ khi mới sinh. Stella lúc DX phó mới 2 tuổi, Ria cả miềm ư dung được sự tồn tại thi của cô bé này, và trực tiếp cử ngược bi đuến Dion, đàn ông thờ chi danh hiệu Queen thứ 2 của IMI, cũng từ Dusay mà có. Một năm sau ngày đe cược đôn về trường sinh đít cả ô, sau rần với hình hài một đê Kayukia trẻ, không biết vì lý do gì, trở thành người ai chi ná đầm giữ tất cả vu các binh đê đeo quàn hỏe đê lộng trong bóng tối bao gồm cả ám sát bộ của trường cang sinh đê tê hẻ cua. Ám sát bộ, gồm toàn những chiến binh cấm nai chiến binh KDP cao nhất của trường sinh đi hẻ phro. Chuyên tham gia xử lý như ông vấn đề mà giới cao tầng khó làm một cách danh ngôn chính thuận. Ngựa carry của đê quân vị vu này đơ vều điến vô tung. Đi uy vô ảnh. Thực hiện nhiệm vụ chưa bao giờ vu đi hề là uy sai sót. Đều do công của vị Queen thứ hai này, 18 năm trước. Queen thứ ba và cũng là cuối cùng của IMI hiện tại CD cũng đe cược hai người ít kỳ kia cảm ứng và tìm ra. Gen từ khi mới sinh đĩa tự triệu tập ra một chiếc vòng tay cho riêng mình. Hình thành một vòng bà ru vệ hình mai rùa kín mít. Không cho phép bất đô ca tê cứ y ai xuyên qua. Chỉ đê quến khi Stella lúc đê phó đê qua ước 4 tuổi cùng sau rần tìm đê đê pê yến. Vòng bà ô cô vệ này mới đít hược mở ra. Ba người đô kỳ được đa noánh giá là có tư cách trở thành queen kế tiếp của chưa yên sinh đít cả kiêu này vừa gặp DCA giơ cớt tự nhiên mà thân mật xưng chịp. Gọi em với nhau, trong lốt như EH Queen DT hứa mơ trẻ mà DDO cối Duriap một cách trôi chảy hy. Nhìn kiệt bu gì cũng thơ ri quỷ dịch, chỉ là bốn DDP phi hộ pháp thanh long, bạm hổ, chu tước, huyền vũ. Những người Roy Charin thủ tước phía của chưa ung sinh Đít Hạch Bô đều thừa nhận. Ba bé gái này đều có khí chấu của Queen đã biến MBT. Và sau đó, người Quy ta DC hỏa tìm đe cược cách lý giả thi là do công pháp. tướp hồn nhấu ri thều, cũng chính là sau khi DHTL ở một kích cuối cùng cho kinh. Queen đưa á bị IDH buộc phải uy thi giả Eri Chuyệt PN thế. Mấp đuôi từ một chủ hồn. Phật linh hồn tàn dư còn lại IV phân thành ba bé gái như đã kể rô trên. Và vì thế, ba bé gái này Dreyo Danuk gọi là Queen. Đúng hơn là Fake Queen. Vì bọn họ không hề sử dụng DT hược chân lý như hai người Rayi de Mueong DHTL Smil Chư Sinh Sinh DDP Yero trước DA là kinh và Queen thật sự. O không ô, cho DDO kến tận hiện tạo si. Ba Queen từ sau khi trở lại đi trường sinh Đạp Rô luôn phái nhân thủ khắm nơi tìm kiếm tung tích của kinh. Chỉu là họ làm sao ngờ được. Sau trận chiến năm xưa, cơ thể hắm bịp một vết thương chờ cam trọng. Cầm cự DH lược 3 năm thì tan rã. Buộc phải ti kiwi trọng sinh vào một bé trai sắp sinh. Nếu không thì hắn cũng sẽ như long thầm. Tự bọc mình trong một quẻ ITC cây TCU ánh sáng. Nằm trong hư không lòa ân lưu chờ người Yui có duyên. Truyền là AC Heterwood Kaori cho người ID đít có rồi tan rã vào hư vô. Và vì thế, khí chấn của hai TQN hoàn toàn giống một người RI bình thường. Cộng thêm HVN một mực ẩn Zasidu nên suốt như ung năm tiếp theo. Kinh của Chư Yên Sinh Đa Nòa Mô thật sự biến mất trong Mari Thế Nhân. Ngoài ra, kinh cũng không cảm thấy ly mình cây VN phải y gặp ba người chi này làm gì. Dù rằng họ có thể là một phầy ơn của Queen, có toàn bộ kiến thức PC của cô Aui, nhưng cũng không thật sự là cô Asi. Cao Tây Dung của Chư Dung Sinh Đê Cai Ở Tho cũng nhận đơ vịnh. Ba Vịu Queen Duriang Đu Yêu Hành Trường Sinh Đầu Cô Hiện Tạ Oki. Cũng chỉ ca là Fake Queen mà thôi. 5 năm sau ngày tái sinh, sau rần từ bỏ tấp cải tê quy sự vụ của chứa y tê sen sinh đơ vòe si đâu. Kể ăn cải về ám sát đa nội cân núp nai đít hược mình đê qua rào tạo ua trong 4 năm. Một mình dầu si đê đê ô kì đê xê ô đó không rõ tung tích. Tin Drayon truyền ra là cô muốn bế quan. Vì trong ba người ly mang linh hồn của Queen thật sự. Sức pích mạ đăn cô đi ước thừa hưởng là yếu nhớ đắt. Có lẽ Karin có thờ smi gian luyện tập thật dài đền cân bà cung đi ước với hai người y vi kia. Stellar 52 tuổi đơ võa bay HTDC Karu tiếp nhận và quản lý mọi thứ kỳ trên trượt ping sinh DDO cả mua. DPS mượt sự ủng hộ mà PNNH mẽ của tư âm đe rạ dùi hộ pháp đơ vuồng thờ kỳ vào lúc này các trưởng lão cũng chưa thể hiện ra dịu tâm của mình. Cô thuận lợi trở thành ngừa mi ná vờ mờ quyền cao nhớ VT của trừ rông sinh DT Hexpho cho DVN hiện tạ SMI. Gen là ngừa vui thả CNH thời nhờ yút, là ngừa Omi kế thừa phẩm lớn sức PC mạ CNH của Queen. Cô gái này không cờ hát QN luyện tập khát pic khổ cũng đê quy bã Narichem trong tay như ung quyền năng khủng khiếp. Đặc biệt là bà ô bối huyền vũ thủ. Ở rên dưới hình giặt ping chiếc vòng DT heo trên tay là một tấy đầm khiên mạo oanh nhấp. Bách tà bơ vớt xâm. Không gì phá nổi khiến cô gái này trở thành một chiếc xe tăng hạ dung nặng. Lực sát thương cao, lực phòng thủ mạnh TQNH, vì thế cô cả ngày chạy huy dông DPNA Dreyo. Dựa vào thực lực mạnh yun mẽ của IMI trên trái Derey VT. Tham gia vào các ngành nghệ thuật, tổ chức như ITQ buổi lưu diễn vòng quanh thế giới. Cũng không bay TQT ngờ. Cứ như vậy mà Lạt Pi trở thành người ly nổi tiếng. Tư liệu về mọi việc trên trừ sinh sinh The Mephro không ngừng để ích phược chân lý thu thập. Và DCWL điến đe sược với kinh. Không thể dầm không nói Stellar làm khá tốt. Mọi việc quẻ ăn ngôn lý đa nuô ra đi giấc vi. DDOK cũng là một trong những sinh nguyên nhân kinh vẫn phiêu bạ rây bên ngoài. Không cần trở về quá sớm. 2 tiếng trước khi thờ nôn tiễn đa nột phá, trên tầng cao nhớ út của tòa nhà IMI nằm ở trung tâm hòn đít cả ua. Ba vịt Queen của Chừa Dung Sinh DPE nả tho lần đùa đu tụ hội sau 15 năm. Chief Sauron, gen nhà CD cẫng lên, nhào vào ngừa nuôi Sauron, rụi rụi vào bộ ngực VEHQDDPOMI của Trịch. Khuôn mặt tỉa yêu tình hệt như một con mèo con nhu thuần. Chỉ dù là câu nói tiếp theo của Sauron làm cô đoang nhá dầm máy HT tận hưởng cũng phả free mở to ra. Trợn chừng một lúc, có gì đo mẩy sau hãy nói. Gen, em trầu bị TQ đi đi, chịu có cách DQ pưa em lên đít cả cua. Stellar vốn trầm ổn, lúc này cũng không tài nào giấu đít cực vẻ kinh nghèo. Lên tiếng hỏi, Sauron, em cũng biết là chúng ta đít kêu đe xã vượt qua cấp bậc sư kích mạnh DDPI lên đê và vua Chiro. Sauron cười nuôi khẽ. Chỉ xít đu xưa tay ra, từng DPE nốm sáng xanh không biết từ đơ vô hiện ra. Đe càng hội tụ trên bàn tay cô hình thành một vật. Hai người ai chi xem Decaray là cái gì? Ánh sáng Zerit nhanh hội tụ xong. Hình dạng của vật FVM cũng hiện ra rõ ràng. Thanh Long thờ miền khí, hậu nghệ cung, Stellar và Gen Đê cuồng thanh nói. Dù cách gọi khác nhau. Nhưng DTL Droel chỉ xít chung một vật. Chừa Dung Sinh DLRO có tứa DT hạ thi thờ kinh khí cao nhờ RT. Đều nật spam trong tay của Queen năm xưa. Nghe nói là do linh hồn của tưới linh thú được Durio khai TCC khai Enum nạ dầm vào mà thành hình. Phân biệt là Thành Long Cung, hiện đờ căng vô chủ. Bạ cát hổ vip tiên cây roi này hiện DT hàng ở dưới hình giả ung chiếc tha THT lưng của Stellar. Phượng hoàng phục sinh kiếm đoang ẩn dưới hình giả in chiếc khuyên tai thon dài của Sauron. Và cuối cùng là huyền vũ thủ. Đu sôi lúc là chiếc găng tay bằng sáy của Gen. Lúc thì lạt pi là chiếc vòng tay màu đê đần tuyền cô vẫn đê đeo keo từ lúc sinh ra. Nó ở DTA tư CDC là thần tiễn song DFS mơ mi rồi hảo. Gen ngơ ngác nói. Tuy nhiên cô chịp tò mò chứ cũng chẳng quẻ uân đuến sống chết của thờ đần tiễn đoáng thương. Không biết có phải đi do mang theo lạ cúc ấm của chủ hồn hay không? Ba quyền của chừa mong sinh DDP Yekio dù mỗi người vi một tính. Nhưng là Eri có DC hiểm chung là đều chỉ quan tâm đơ bến kinh. Ngoài ra, bấy DHT cứ rích ngừa vì DHC ăn ông nào các cô cũng không DC huệ ri vào mắt. Hậu nghệ cung, người nói đơ bi, Sauron dị mu dàng nói với cây cung trên tay. Điều này, Queen, thật xin lỗi, hắn bị kỳ ngừa chi ta vây công. Hiện tại Oki hai tay bịn phế rồi. Đoang trên Deserong chạ nuy trốn. Thanh âm cổ lão của hậu nghệ cung lạp ni một lời ơn nữ ô ma mang lên. Hừ, vô dụng, Gen bĩu riu môi nói. Em muốn dùng hậu nghệ cung đê đeo kề ri lên đô cả mô. Stellar lúc này đi đã lấy vi lạ thi bình tị tê quyên nờ hát. Dùng giọng đe kêu đê vê ều hỏi. Thanh long cung là vật mang đê ca rậm giơ thu ở đâu của chủ hồn nhất. Vì thế mà nó có thể dễ dàng xuyên qua kết giới của thực nghiệm điểm mua. Sauron nhẹ nhàng Duriap, cô gái này lúc nào cũng một vẻ ôn nhu như nước. Nhưng chỉ khi nó xuyên qua cũng không đơ bược tích sự gì mà. Gen nói, vâng vân DCW là ba chị IDH em chúng ta đa nuều ở Deray rồi. Tướn Đoes Phi thần khí cũng ở Đít Cây luôn. Chúng ta có thể TQDX phạt lạ mùi phong ở HCN một là đun nước ba. Trước DX phó, đỉa hậu nghệ cung thu Gen vào trong trước. Vậy là Gen cũng biểu phong RXN trong đít có luôn. DK yợi gặp đu ược thật PN tiễn. Dạ EC lạt pi phong ở cân. Vậy là DT hược rồi. Sau rần giặt pi thích, hiểu ru rồi. Lúc ra khỏi phong ấu. Gen chỉ cầy đần hạ ân chế sư các mạng của mình dưới 9.99. Sứ mày TQNHQ là sẽ không bị du trục suối TQT nước va phạt phi không? Stellar bừng tiểu rinh. Vậy nếu như em không gặp đe sược thờ vân tiễn thì sao? Zenda đột nhiên tái mặt nói. Em phỏ ri gặp đu sược. Ở đê quầy chịp có em là từng giao tiếp với thầy Yun Tiễn nhiều nhất. Vì thế mới chọn em. Cố gắng cả câm nhận khí tư rock của cậu ta rồi đo mến đó. Nhờ cậu ta giả e si phong ấu của hậu nghệ cung. Em sẽ drơ dược lên đê tê hè ua thôi. Sao rần nhẹ giọng nói. Nhưng Zen cả đô kê mờ nhận DHC ước. Sau cặp mắt vẫn luôn nhắm chặt của cô. Là một sự cương quyết không thể kháng cự. Đừng nhìn chị Sít sao rần lúc nào cũng mềm mặt pi như nước. Ở đâu dưới đơ bó là cả YTC một cơn sóng thật đần á. Zen khiếp sợ thật spam nghít. Vậy đê cuộc rồi. Tiến hành ngay DQP. Chậm phút nào kinh có thể ITQ gặp nguy hiểm kim lúc đi dinner đi. Hơn nứt pia thờ đần tiễn DPE nàng bị Rick truy sát. Nếu hát xong DKOKI thì em một là phá hủy hậu nghệ cung. May mắn thì toàn thân đuy ra. Hai là ở trong DT hó suốt DT ở mi. Chờ ca chúng ta tìm drơ dược kinh đờ duê ốc giả thì AYTCN DT hi. Stellar vỗ vỗ tay kết luận. Vất vả ri lắm mới tụ họp. Chưa gì đã khủng bố tinh thần ngừa uy ta rồi. Gen lầu bầu. Một luồng sáng xanh sau DDO có từ trên tàu ring cao nhấu của chưa ông sinh đi và Aero. Xuyên qua lớp lớp KHQM chế cùng không gian lao vút đi vi. Trong căn phòng xa hoa lúc này đã đổ nát không thểu chị Đô Cu hồi. Sauron và Stellar cùng ngồi xuống thở dốc từng droert. Gen đưa á biến mơ đắt. Hỉ ôn nhiên họ DHC á thành công rồi. Nghỉ ngơi drô ược một lúc. Stellar mới khó khăn nói. Nhưng mà chúng ta đe sển gen đuôi như vậy. Có sợ hỏng chuyện không DPE nó. Nó chỉ ri giỏi phá hoẹ Omi thôi. Sauron tái mặt cũng miễn cưỡng cừu si đê váp. Charay là không DKO. Gen cũng lớn rồi mà. Sauron. Stellar gọi. Vâng. Em đùa mồ hôi hột rồi kìa. Stellar chăm chú. Do mệt quá thôi. Mệt quá thôi mà. Sauron quệt quệt lau đếch đi đoám mồ hôi trên trán mình khó khăn nói. Thực tế lưng cô cũng đu xả ướt đít cẫm mồ hôi. Ừ, hy vọng thế. Stellar de Epesmap giọng Devosmi lo la sinh. Cách chương.